trúc mã ốm yếu của tôi phân hóa thành alpha đỉnh cấp. Chương 51, bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng ban mai dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ, từ từ tràn vào phòng ngủ, nhuộm cả căn phòng ấm áp sang trọng thành một gam màu vàng mật ong ngọt ngào. Lạc Tinh vùi mình trong chăn ấm, khẽ chép miệng, như thể vừa trải qua một giấc mơ ngọt ngào. Cậu lười biếng trở mình, hé mắt, vừa vặn bắt gặp Trung Niên Sơ bước ra từ phòng tắm riêng trong phòng ngủ. Trung Niên Sơ có thói quen tắm vào buổi sáng, hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh nghe, ẩy tia, ẩn nửa trên, nửa dưới quấn một chiếc khăn tắm màu đen tuyền. Ánh nắng ban mai chiếu rọi lên những thớ cơ bắp săn chắc của anh, tạo nên một cảnh tượng chói mắt đầy mê hoặc. Thân hình Trung Niên Sơ quả thực quá hoàn hảo. Lạc Tinh cảm thấy kỳ lạ. Trước đây cậu đã từng nhìn thấy cảnh này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa lần nào cậu lại bị mê hoặc đến mức không thể rời mắt như hôm nay. Trung Niên Sơ phát hiện ra cậu đang nhìn trộm mình. Anh bước đến mép giường, khẽ cúi xuống hôn lên trán cậu. Chào buổi sáng, bảo bối. Lạc Tinh, người đang chìm đắm trong vẻ đẹp hoàn mỹ, giật mình bật dậy, kinh ngạc hỏi, dựa vào, anh vừa gọi em là gì? Bảo bối. Trung Niên Sơ chống tay lên mép giường, mặt không đỏ tim không đập, thản nhiên lặp lại lần nữa. Lạc Tinh bị hơi ấm nóng rực từ cơ thể Trung Niên Sơ bao phủ, thoang thoảng hương thơm sữa tắm dễ chịu. Cậu mơ màng chớp mắt hai cái, lúc này mới nhớ ra hai người họ đã chính thức trở thành người yêu. Cậu ô một tiếng, rồi bất giác suy nghĩ so sánh một chút. Nếu Lý Hoa gọi cậu là bảo bối thì sẽ thế nào? Kết quả, cậu còn chưa kịp hình dung ra cảnh tượng đó, hình ảnh Lý Hoa đã bị cậu đá bay khỏi đầu. Trung Niên Sơ ngồi xuống mép giường, nhìn xoáy tóc đáng yêu trên đỉnh đầu Lạc Tinh, thầm nghĩ quả thanh mai nhỏ của mình thật là đáng yêu. Sau khi Trung Niên Sơ ra ngoài lấy bữa sáng, Lạc Tinh lập tức cầm điện thoại trên tủ đầu giường, mở ứng dụng ghi chú, lén lút nhập dòng chữ đầu tiên sau khi mối quan hệ anh em của cậu và Trung Niên Sơ biến chất. Nốt số 1, bạn trai có thể gọi mình là bảo bối, bạn tốt tuyệt đối không được. PS, quá ghê tởm, sẽ không nhịn được muốn đấm. Sau khi khám phá hết mọi ngóc ngách của căn biệt thự nhỏ, hai người chuẩn bị lên đường đến thành phố tiếp theo. Lạc Tinh có chút luyến tiếc nơi này. Nhân lúc Trung Niên Sơ đang thu dọn hành lý, cậu nằm dài trên chiếc phao hình quả cầu đại dương màu xanh lam yêu thích, tận hưởng ánh nắng mặt trời ấm áp. Ánh mặt trời mùa hè vẫn rực rỡ, không hề keo kiệt chiếu xuống làn nước trong veo của hồ bơi. Nửa người Lạc Tinh chìm trong nước, trông như một tinh linh vừa trồi lên từ biển cả. Nếu em thích, sau này chúng ta có thể mua một căn nhà như thế này. Trung Niên Sơ vừa nói, vừa lấy quần áo của cả hai người ra khỏi tủ, gấp gọn gàng rồi bỏ vào vali. Lạc Tinh nghe vậy, lăn lông lốc bò ra khỏi phao, gãi đầu, mãi mới hiểu được ý của Trung Niên Sơ. Cậu đã từng nghĩ đến chuyện này từ rất lâu rồi. Trước đó cậu nghĩ nếu sau này Trung Niên Sơ kết hôn, cậu cũng chỉ có thể mua một căn nhà đối diện nhà anh để làm hàng xóm. Nghĩ đến người ở bên cạnh xây dựng tổ ấm cùng anh không phải là cậu, cậu đã cảm thấy mất mát vô cùng. Cậu nhìn bóng lưng Trung Niên Sơ đang thu dọn đồ đạc, trong đầu chợt lóe lên bốn chữ: cùng nhau xây tổ ấm tình yêu. Ôi, Lạc Tinh dùng mình, nổi da gà khắp người. Cậu đỏ mặt, vội vàng mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại. Nốt số 2, có thể cùng bạn trai xây dựng gia đình nhỏ. Bạn tốt thì không? Kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học là những ngày tháng tự do và hạnh phúc nhất trong cuộc đời, đặc biệt là khi được ở bên cạnh người mình yêu thương nhất. Tâm đầu ý hợp, mỗi khoảnh khắc đều như được ông trời sắp đặt. Hai người đã có một tháng rong chơi khắp nơi trước khi trở về Giang Thị. Vừa về đến nhà, Lạc Tinh đã hăm hở lôi hết đống quần áo bẩn từ chuyến đi ra để giặt. Nhưng không may, chiếc máy giặt ở nhà lại đình công giữa chừng, khiến cậu bực mình. Cuối cùng, cậu đành phải tự mình giặt tay, xem như tập dượt trước cho cuộc sống ký túc xá đại học sắp tới. Cậu đang ngồi xổm trong phòng tắm, chán nản giặt đống quần áo thì điện thoại của trung niên sơ bất ngờ reo lên. Cậu vội vàng luống cuống bắt máy, kẹp điện thoại giữa tay và vai, liên tục nói, alo, alo, alo, em bận à, sao lâu thế mới bắt máy. Giọng nói trầm ấm của trung niên sơ vang lên, khiến tay Lạc Tinh ngứa ngáy. Không, không bận, cậu vội vàng ném chiếc quy, NLT đang giặt dở xuống. Không muốn nói cho trung niên sơ biết mình đang giặt đồ. Nếu không, chắc chắn anh sẽ cúp máy, đợi cậu giặt xong rồi gọi lại. Trung niên sơ nói, sáng mai anh đến đón em, mình đi ăn trưa và xem phim ở quảng trường Phong Kiều. Lạc Tinh khó hiểu hỏi, đón em làm gì, nhà em với quảng trường cũng không xa, em đi tàu điện ngầm qua là được mà. Trung niên sơ khẽ cười, hẹn hò là phải vậy, cho anh thể hiện chút đi. Lạc Tinh, ô, một tiếng, miệng lẩm bẩm, phiền phức, nhưng khóe môi đã cong lên tận trời. Sáng hôm sau, Lạc Tinh dậy từ rất sớm, tỉ mỉ trải chuốt trước gương cả buổi sáng, cố ý không liên lạc với trung niên sơ trước. Đồng hồ điểm 10 giờ, cậu đúng giờ bước ra khỏi nhà, nhưng thay vì thấy trung niên sơ, cậu lại đụng mặt Lăng Khởi, người mà cậu đã lâu không gặp. Lăng Khởi tựa người vào chiếc xe thể thao mui trần bóng loáng, vẻ mặt ngông cuồng không thể miêu tả, khiến Lạc Tinh không khỏi nhíu mày. Hắn vuốt vuốt mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng, nở nụ cười tự tin. Lâu rồi không gặp, đến xem cậu sống thế nào. Nghe nói cậu thi tốt lắm, vào đại học L, học ngành gì? Lạc Tinh lười nghe hắn nói nhảm, có gì thì nói nhanh lên, đừng có đứng đây cản trở cậu gặp bạn trai. Hắn tiến lên một bước, ánh mắt kiêu ngạo lướt qua Lạc Tinh. Vậy tôi nói thẳng luôn, tôi thích cậu, muốn hẹn hò với cậu. Lạc Tinh, người mà trong lòng chỉ có hình bóng của trung niên sơ, vốn dĩ còn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, giờ phút này hoàn toàn kinh ngạc. Cậu đã từng bị đồn là bạn trai tin đồn của Lăng Khởi, bị người khác bàn tán không ít. Cậu luôn coi Lăng Khởi là đồng minh, cùng nhau chịu đựng những lời đàm tiếu. Cậu có biết mình đang nói gì không? Lạc Tinh nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ cậu say rượu rồi? Lăng Khởi nhếch mép, cười khẩy, tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hôm nay tôi lái xe đến, chính là để đưa cậu đi hóng gió. Nếu cậu thích, tôi có thể tặng cậu một chiếc. Không chỉ xe, bất cứ thứ gì cậu muốn, tôi đều có thể tặng cậu. Ông nội tôi đang ép tôi ra nước ngoài học đại học. Nếu cậu đồng ý với tôi sẽ đấu tranh với ông đến cùng. Hắn tiến lại gần, giọng nói đầy vẻ dụ dỗ. Chỉ cần cậu gật đầu, cậu muốn gì tôi cũng chiều. Lăng Khởi tỏ vẻ tự tin. Cậu xem tôi đối xử với cậu tốt thế nào, cậu nhất định phải đồng ý với tôi. Đúng là kiểu suy nghĩ của cậu ấm quen được chiều chuộng, xứng đáng bị đập cho một trận. Lạc Tinh cạn lời, nhìn Lăng Khởi như nhìn một cái bao cát, muốn đấm vào mặt hắn mấy phát. Tôi không cần xe của cậu, cũng không cần bất cứ thứ gì của cậu. Nói cho cậu biết, tôi có người yêu rồi. Lăng Khởi nhướng mày, rõ ràng không tin. Anh ta đã nhờ bạn bè xung quanh Lạc Tinh điều tra, biết rõ cậu vẫn còn độc thân. Hơn nữa, trong mắt anh ta, Lạc Tinh như một động vật nhỏ với móng vuốt sắc nhọn, khó ai có thể tiếp cận được. Lăng Khởi nhếch mép, cười khẩy, lý do này còn sáo rỗng hơn cả mấy lời từ chối kiểu. Tôi chỉ coi cậu là bạn, hay là nói xem cậu bị tên alpha ngốc nghếch nào đó lừa gạt rồi. Không nói được gì hay thì ngậm ngay cái mồm vào. Lạc Tinh cau mày lạnh giọng, ánh mắt sắc bén như dao găm. Từ bé đến giờ, Việc Lạc Tinh không chịu được nhất là có người nói xấu và gây sự với Trung Niên Sơ. Giây phút cái thằng ngốc trước mặt này mở miệng chê bai anh cậu. Cậu không cần phải nể nang gì nữa. Lạc Tinh còn đang định mắng hắn một trận ra trò thì đột nhiên như có thần giao cách cảm. Nhìn về phía sau lưng anh ta, ở ngã tư cách đó không xa, một alpha cao giáo, đẹp trai đang bước về phía này. Đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Lạc Tinh lười đôi co với Lăng Khởi, ngẩng cao đầu nói, vừa hay, anh ấy đến rồi. Lăng Khởi giật mình quay đầu lại, nhưng khi thấy rõ người đến, liền bình tĩnh nói, hóa ra cậu coi tôi là thằng ngốc, có tìm người đóng thế cũng đừng qua loa thế chứ. Hắn biết rõ Trung Niên Sơ là kẻ dám yêu không dám nói, còn giả vờ mình là Omega. Lạc Tinh yêu đương với Trung Niên Sơ, đúng là chuyện nực cười. Nhưng Lạc T, NSH, N toàn không thèm để ý đến Lăng Khởi. Từ khi nhìn thấy Trung Niên Sơ, trong mắt cậu chỉ còn hình bóng của anh. Cậu nhanh chóng bước đến nắm tay anh, tay còn lại thì chỉ vào ngực Trung Niên Sơ trách móc. Sao anh đến muộn thế? Có đoạn đường bị tai nạn giao thông, tắc đường một chút. Trung Niên Sơ nắm tay Lạc Tinh, khẽ hôn lên trán cậu, nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đủ để Lăng Khởi thấy rõ ràng sự thân mật của hai người. Mẹ kiếp, hai người thật sự. Lăng Khởi há hốc miệng, sức chút nữa tròng mắt rơi ra ngoài. Trung Niên Sơ nhân cơ hội nắm tay Lạc Tinh, đan 10 ngón tay vào nhau, đi về phía chiếc taxi đang dừng ở ngã tư. Hoàn toàn phớt lờ Lăng Khởi đang kinh ngạc tột độ. Lạc Tinh quay đầu lại, xua xua tay với Lăng Khởi, ra hiệu cho anh ta. Quay đầu là bờ, lên xe. Lạc Tinh tranh thủ lúc Trung Niên Sơ không để ý, nhanh chóng mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại. Nốt số 3, bạn trai có thể đuổi hoa đào thối, bạn tốt thì không. Cuối cùng, cậu còn thêm vào một biểu tượng mặt cười đắc ý. Cách chương.